Kim văn: bấy giờ 500 vị A-la-hán ở trước Đức Phật được thọ ký rồi, vui mừng hớn hở, bèn từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật, đảnh lễ dưới chân Đức Phật, hối lỗi tự trách rằng: Đức Thế Tôn, chúng con thường nghĩ như vậy, tự cho rằng đã được diệt độ rốt ráo, nay mới biết là người chẳng có trí huệ. Tại sao? Vì chúng con đáng được trí huệ của Đức Như Lai mà tự cho rằng trí nhỏ là đủ. Đức Thế Tôn, ví như có người nọ đến nhà bạn thân say rượu mà nằm. Lúc đó bạn thân bận việc quan phải đi, bèn lấy hạt châu vô giá buộc vào trong áo của gã say rồi bỏ đi. Gã đó tỉnh dậy cũng chẳng biết, đi lang thang đến nước khác. Vì ăn mặc nên gắng sức tìm cầu rất là khốn khổ, được chút ít bèn cho là đủ. Giảng giải: 500 vị tôn giả ở trước Phật được thọ ký rất vui mừng, từ chỗ ngồi đứng dậy đến trước Đức Phật đảnh lễ dưới chân Phật, sám hối tự trách. Ai có thể biết hối lỗi tự trách là hành vi của bậc thánh hiền? Người chẳng biết hối lỗi là hành vi ngu si. Các vị A-la-hán tự trách được ít cho là đủ, chưa được cứu kính niết bàn mà tự cho đã được. Trên thì chẳng biết có Phật đạo có thể thành, dưới thì chẳng biết có chúng sinh có thể độ. Chỉ biết tự tại an lạc, gì cũng chẳng lo. Bây giờ mới biết, xưa kia đều là sai lầm, đều là sở làm của kẻ chẳng có trí huệ. Này mới biết chúng con tu hành đáng chứng được hết thảy công đức trí huệ của Như Lai. Nếu ai tự cho tứ quả tiểu thừa là cứu kính niết bàn, thì ví như có người đến nhà bạn thân say rượu mà nằm. Người ví cho chính mình, nhà bạn thân ví cho Đức Phật. Say rượu mà nằm, say biểu thị cho rượu năm dục mê hoặc, cho nên hôn mê ngu si, được ít cho là đủ. Lúc đó Phật độ xong chúng sinh ở thế giới này thì đến nước khác, bận việc quan phải đi. Thấy gã này duyên đã hết nên đến phương khác giáo hóa chúng sinh, dùng thật tướng diệu lý giáo hóa chúng sinh, dùng đại thừa để giáo hóa. Song người đó chẳng có trí huệ, chỉ trầm mê ở trong mộng say ngu si, nằm chẳng dậy, chẳng nghe pháp đại thừa. Khi tỉnh dậy thì biết muốn cầu pháp, do đó bèn đến nước khác hành pháp tiểu thừa. Vì ăn mặc nên cầu học tiểu thừa, như lạnh đi tìm áo, như đói đi tìm cơm, rất là khốn khổ vô cùng. Đi khắp nơi tìm cầu không thể tự ăn. Ở trong tiểu thừa được ít cảnh giới thì tự cho là đủ, càng chẳng tinh tấn. Kinh văn: thời gian sau, người bạn thân gặp lại gã kia, bèn nói rằng: lạ thay anh này, sao lại vì ăn mặc mà đến nỗi này? Trước kia ta muốn khiến cho anh được an lạc, tha hồ thọ hưởng năm dục. Vào ngày tháng năm đó, ta lấy hạt châu vô giá buộc vào trong áo của anh, mà đến bây giờ anh vẫn không biết, để phải cực khổ lo buồn tìm cầu tự sống, rất là ngu si vậy. Nay ông có thể dùng hạt châu báu đó đổi lấy những đồ cần dùng thì sẽ được như ý, chẳng còn thiếu thốn. Phật cũng như thế, khi làm Bồ Tát thì giáo hóa chúng con, khiến cho phát tâm nhất thiết trí, mà chúng con bỏ quên không hay không biết. Tức được quả A-la-hán mà tự cho là đã diệt độ. Khổ nhọc sinh sống được ít cho là đủ. nguyện nhất thiết trí vẫn còn chẳng mất. Hôm nay Đức Thế Tôn giác ngộ chúng con, bèn bảo rằng: Này các tỳ kheo, chỗ các ông được chẳng phải rốt ráo diệt độ. Từ lâu ta đã khiến cho các ông trồng căn lành của Phật, dùng phương tiện nên thị hiện tướng Niết Bàn, mà các ông cho rằng thật được diệt độ. Giảng giải. Thời gian sau, bạn thân lại gặp gã kia, dụ cho nay trên núi Linh Thứ, thầy và đệ tử gặp lại. Phật ngạc nhiên bảo: Lạ thầy, ông này tại sao vì cầu ăn mặc mà phải chịu khốn khổ? Tại sao lại bần cùng như thế? Vì các ông được ít cho là đủ, chẳng biết trên cầu quả vị Phật, dưới độ tất cả chúng sinh, chỉ biết làm tự liễu hán thôi. Xưa kia ta muốn khiến cho các ông được an lạc, tha hồ hưởng thọ năm dục, tức sắc thanh hương vị xúc đều viên mãn, tức cũng là viên mãn năm căn lực, cho nên dùng pháp đại thừa giáo hóa chúng sinh. Chỉ vì các ông không biết trong áo có buộc hạt châu báu, chỉ biết cầu tiểu thừa mà phải bị khổ cực lo buồn, giống như một số người vì sinh sống mà phải buông ba khổ sở để cầu sự sống, bèn cho là đủ. Đó thật là quá ngu si. Này ta tu pháp đại thừa vì các ông trong áo có châu báu chưa từng mất đi, nghĩa là Phật tánh vẫn tồn tại. Nếu tu pháp đại thừa thì sẽ đắc quả gì, luôn được như ý, chẳng còn bần cùng nữa. Đức Phật cũng như bạn thân của chúng con, thuở xưa làm Bồ Tát Diệu Quang giáo hóa chúng con, khiến cho chúng con phát tâm nhất thiết trí huệ. Song chúng con từ lâu không gần gũi Bồ Tát, chẳng biết chẳng hay, quên mất pháp đại thừa, chỉ biết dụng công phu trên năm dục, quay lưng với giác ngộ mà hợp với sáu trần, còn tự cho rằng đã được vô thượng đạo. Quả vị tiểu thừa A-la-hán như đời sống của gã cùng tử, được một chút thì mãn nguyện. Thuở xưa đã từng phát nguyện lớn, nhất thiết trí nguyện vẫn chẳng mất. Hôm nay gặp đấng đại giác Thế Tôn giác ngộ cho chúng con. Nếu ai trong thuở xưa đã từng phát đại nguyện thì đời này nhân duyên được gặp cũng sẽ phát đại nguyện, trông xuống hạt giống đại thừa. Như các vị A-la-hán hiện tại, tuy thuở xưa đã từng phát đại nguyện, song vì thời gian quá lâu, tâm sinh mê hoặc, chẳng biết tiến lùi, tự khốn bên trong, lo rầu không nguôi. May gặp lương sư đại giác Như Lai, khiến cho họ bỏ mê muội về với giác ngộ, tự biết châu báu của chính mình. Này các tỳ kheo, hiện tại các ông chứng được quả vô học, chỉ là tiểu thừa, chẳng phải thật diệt độ. Ta từ nhiều kiếp đến nay, khiến cho các ông gieo trồng căn lành của Phật, dùng phương tiện quyền xảo thị hiện tướng hữu dư Niết Bàn. Song các ông lầm lẫn, cho rằng là rốt ráo diệt độ. Kinh văn. Đức Thế Tôn: Này chúng con mới biết thật là Bồ Tát được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhờ nhân duyên đó nên chúng con rất vui mừng được chưa từng có. Bây giờ ngài A Nhã Kiều Trần Như muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: Chúng con nghe vô thượng tiếng thọ ký an ổn, vui mừng chưa từng có, lễ vô lượng trí Phật. Nay ở trước Thế Tôn tự sám hối lỗi lầm, nơi vô lượng Phật bảo được chút phần Niết Bàn. Như kẻ ngu vô trí, bèn tự cho là đủ. Giảng giải. Đức Thế Tôn: chúng con hôm nay mới biết vốn là Bồ Tát, được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhờ nhân duyên được Phật thọ ký nên chúng con vui mừng được chưa từng có. Lúc đó, Ngài Kiều Trần Như nói với Phật: chúng con nghe vô thượng Bồ Đề tâm niệm an ổn, tiếng Phật thọ ký, vui mừng tin nhận được chưa từng có. Nay ở trước Phật sinh tâm sám hối, tự hối lỗi chấp tiểu thừa, mê muội đại thừa, được ít phần hữu dư niết bàn mà tự cho là đủ, giống như người ngu chẳng có trí huệ không khác. Kinh văn: ví như gã bần cùng đi đến nhà bạn thân, nhà đó rất giàu có, bày đủ cổ tiệc ngon, lấy châu báu vô giá buộc chặt vào trong áo, yên lặng mà bỏ đi, gã nằm chẳng hay biết. Sau gã đó thức dậy, lang thang đến nước khác, cầu ăn mặc tự sống, sinh sống rất khốn khổ, được ít cho là đủ, càng không muốn đồ tốt, chẳng biết ở trong áo có châu báu vô giá. Giảng giải: ví như gã bần cùng đi đến nhà bạn thân. Gã bần cùng ví như chúng sinh, bạn thân giàu có ví như Đức Phật. Chúng sinh quy y Phật giống như gã bần cùng đến nhà bạn thân rất giàu có. Nhà đó bày cổ tiệc rất ngon, ví như món ăn thiền duyệt và món ăn pháp hỷ. Sau đó, người bạn thân vì có việc đi ra ngoài nên lấy pháp đại thừa vô giá cho gã bần cùng, rồi bỏ đi giả hóa chúng sinh khác. Song gã bần cùng chẳng biết tự cầu tiến tới, chẳng biết đại thừa là bảo vô giá, mà nằm chẳng hay biết gì. Sau khi tỉnh dậy, vì có tri giác, bèn phát tâm tu hành nên gọi là vậy. Song quên mất đại thừa mà tu tiểu thừa, như lang thang đến nước khác. Tiểu thừa quả A-la-hán chẳng phải niết bàn rốt ráo, như gã bần cùng kia xin ăn tự sống, đời sống rất là vất vả, chẳng cầu Phật đạo, được ít cho là đủ, chẳng biết trong tự tánh vốn đã có hạt giống đại thừa. Kinh văn: bạn thân cho hạt châu, sao gặp lại gã nghèo, khổ thiết trách gã rồi, chỉ cho chỗ buộc châu. Gã nghèo thấy châu rồi, trong tâm rất vui mừng, giàu có các của cải, tha hồ hưởng năm dục. Chúng con cũng như thế, Thế Tôn từ thuở xưa thường giáo hóa chúng con, khiến trồng nguyện vô thượng. Vì chúng con vô trí, chẳng biết cũng chẳng hay, đưa ít phần niết bàn, cho đủ chẳng cầu nữa. Nay Phật giác ngộ con, nói chẳng thật diệt độ, được Phật trí vô thượng, đó mới là thật diệt. Nay con nghe từ Phật, thọ ký diệt trang nghiêm, và lần lượt thọ ký, khắp thân tâm vui mừng. Giảng giải: Phật vì chúng sinh nói pháp môn đại thừa thâm sâu vô thượng, song chúng sinh vì căn cơ ám độn mà chẳng hiểu. Ví như người nọ, vì khiến cho họ khai mở đại trí huệ mà nói pháp môn thành Phật, song người đó chưa thể hoàn toàn tin, cũng chẳng thấu rõ nghĩa sâu xa, thời gian lâu từ từ quay lưng với đạo mà bỏ đi. Bỏ đại thừa mà cầu pháp tiểu thừa, hoặc là đi Ấn Độ, hoặc là đi Thái Lan, Miến Điện, Tích Lan. Tìm đến tìm lui lại càng khốn cùng. Đó là bỏ gốc tìm ngọn, bỏ gần cầu xa. May thầy lại gặp thầy tốt, trách cứ gã bần cùng này. đó là biểu hiện lòng từ bi của Phật Bồ Tát. Mục đích khiến cho họ phát tâm hồi tiểu hướng đại vào một Phật thừa. Sau khi Đức Phật ngộ đạo, vốn trước hết muốn nói kinh Pháp Hoa Đại Thừa, chỉ vì chúng sinh ngu si ám độn chẳng thể tiếp thọ, cho nên trước hết nói Tam Tạng, kinh Phương Đẳng, tiếp theo nói Bát Nhã, dần dần vào Viên Đốn Giáo, chê tiểu thừa, khen đại thừa, khai quyền hiển thật, vì thật thí quyền, đó tức là khổ thiết trách gã, chỉ cho chỗ buộc châu. Chỉ cho dùng đã có đủ Phật tánh, khiến cho họ biết tu pháp môn đại thừa. Như hàng thanh văn, thấy được Phật tánh, như nghèo được châu báu, vui mừng tin nhận. Nếu ai thấu rõ và thực hành tu pháp đại thừa, tức là người giàu có Phật pháp ở trong tâm. Giàu có các của cải, tha hồ hưởng năm dục. Sắc, thanh, hương, vị, xúc, đâu chẳng phải là tam muội, tùy duyên ứng dụng, rộng lớn tự tại, được thần thông diệu dụng không thể nghĩ bàn. Như người muốn sắc thì có sắc, muốn thanh thì có thanh, cho đến hương vị xúc cũng là như thế. Đó chẳng phải là diệu chăng? Tài sắc danh thực thùy thấy đều đầy đủ viên mãn, giống như sơ tổ Maha Ca Diếp nhập định ở trong núi Kỳ Túc. Đó chẳng phải là ngủ lâu dài chăng? Ngủ 1000 năm cũng chẳng kể là lâu dài, mấy vạn năm cũng chỉ trôi qua một nháy mắt. Thực, trong pháp giới có thực vật là ngon hơn hết. Danh, được danh mà người không thể được. Muốn tài thì chỉ cần tùy ý duỗi tay một cái thì có được. Chúng con cũng như gã bần cùng không khác, quay lưng với sự giác ngộ mà hợp với trần lao. Đức Thế Tôn thấy vậy thương xót, luôn giáo hóa khiến cho chúng con gieo trồng nguyện vô thượng bồ đề rộng lớn. Song chúng con chẳng có trí huệ, chẳng biết thuở xưa đã từng phát nguyện, cũng chẳng biết vốn có Phật tánh, được chút ít sự vui không sinh không diệt mà tự cho là đủ, chẳng cầu pháp môn đại thừa. Bây giờ nghe Đức Phật nói mới giác ngộ, đây chẳng phải là cửu kính, chỉ là hóa thành ở giữa đường, chẳng phải thật diệt độ. Chỉ khi nào đắc được trí huệ của Phật mới là rốt ráo diệt độ. Phật thọ ký cho chúng con sẽ thành Phật rồi mới biết đại thừa là vô thượng chánh biến tri giác. Cõi nước đó trang nghiêm thù thắng và lần lượt thọ ký, khiến cho khắp thân tâm của chúng con vui mừng vô kể. Người cầu Phật pháp phải đầy đủ tâm nhẫn nhục, chẳng sợ gian nan khốn khổ mới có hy vọng thành tựu. Có người nói tha hồ hưởng thọ năm dục thật là quá vi diệu, vậy chúng ta vì muốn được cảnh giới này mà phát tâm, bạn sai lầm rồi. Nếu ai vì năm dục mà phát tâm thì không lâu về sau sẽ đọa vào địa ngục, đó là dụng tâm sai lầm. Ai cầu năm dục thì tâm người đó bất chánh, tức rơi vào đường ma, làm quyến thuộc của ma vương. Pháp đại thừa mới là xả bỏ dục, đoạn dục, vô dục mà phát bồ đề tâm. Ở trên nói về tha hồ hưởng năm dục chỉ bất quá là ví dụ, hình dung biểu hiện sức thần thông tự tại của đại quyền Bồ Tát. Phàm là Bồ Đề Tát đọa có căn tánh đại thừa, không thể nào ít có sự an lạc. Không chấp cảnh giới này thì gọi là cảnh giới lành. Nếu chấp cảnh giới này thì tức là cảnh giới ma. Bồ Tát chẳng trụ tâm vào bất cứ chỗ nào. Nếu ai muốn thành tựu Phật đạo thì trước phải dứt trừ lòng dâm dục. Dục là gốc của khổ, bằng không thì tướng chúng sinh điên đảo.